Tinh giới, chương 1333. Tu vi tăng lên, góc truyện audio.com, thất thải liên, ngũ cấp cường hóa đan, thủy chi nha. Còn lại các vị bằng hữu thật có lỗi. Lâm Thiên nói, trừ bỏ xuất ra thất thải liên, ngũ cấp cường hóa đan còn có thủy chi nha ba người, còn lại một đám hơi hơi điểm gật đầu đều là ly khai, bọn họ phía trước cũng không có lấy ra nữa bán, còn lại bán vài thứ kia ý nguyện cũng không phải quá mạnh mẽ. Ba ức 5.000 vạn trả giá đi kia ba dạng này nọ đều là tiến nhập Lâm Thiên không gian giới chỉ bên trong. Lão đại, không sai không sai, lại thua ba dạng này nọ, bất quá trong đó thất thải liên cùng ngũ cấp cường hóa đan đều cần đạt tới hành tinh cấp tài năng dùng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên âm thầm tính toán một chút, lúc này đây mua tăng cường thân thể gì đó là không ít, bao gồm bát cấp văn minh gen dịch huyết tử linh, hắc phong hoang, thạch trung lệ, đàn một quả, hỏa long huyết, thất thải liên, ngũ cấp cường hóa đan, thủy chi nha. Trong đó bát cấp văn minh gen dịch huyết tử linh, hắc phong hoang, kia phệ thiên thú đàn, thủy chi nha, đều là có thể thiên không cấp khi liền sử dụng, bất quá huyết tử linh cần phao hào tử mới được. Hỏa long huyết, thất thải liên, ngũ cấp cường hóa đan, còn lại là hành tinh cấp có thể sử dụng gì đó. Kia thạch trung lệ, tắc cần đạt tới hành tinh cấp tài năng sử dụng. Trở lại học viện bên trong sau, lập tức liền tăng lên thực lực. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, thời gian chậm rãi đi qua, lại nửa canh giờ sau, một đám người không ngừng mà ly khai đứng lên. Lâm Thiên, ngươi là tưởng hiện tại trở về trường học vẫn là tái đãi đãi. Lôi Phong nói, Lâm Thiên nói, ngươi hiện tại trở về đi sao? Không cùng trong đó một ít người tụ tụ, Lôi Phong lắc lắc đầu, không được muốn tụ trong lời nói, sẽ tìm thời gian đi, hiện tại ta nhưng là vội vã trở về thử dùng một chút đâu. Trừ bỏ kia quyền bộ ở ngoài, Lôi Phong còn là mua khác này nọ, mua thứ tốt, bình thường mọi người tưởng lập tức liền thử thượng thử một lần. Ta cũng vậy tưởng hiện tại liền ly khai, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên hướng về Côn Đình phương hướng nhìn liếc mắt một cái, hắn cùng này hắn vài người chính tán gẫu vui vẻ. Lôi Phong gật gật đầu, hai người rời đi một ít rất nhanh liền bay đứng lên sau đó hướng về áo tư hoàng gia học viện phương hướng mà đi. Lâm Thiên, có người chú ý chúng ta, bất quá cũng không có theo kịp. Lôi Phong thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên cười khẽ nói, đây là thực bình thường, ta nay, trên người nhưng là có hơn trăm ức gì đó đâu, không ít người phỏng chừng đều là mắt rèm pha. Ha ha, đó là ta nhưng là đều mắt rèm pha. Lôi Phong cười to nói, bất quá ngươi sư tôn hẳn là đã ở này trong thành đi, ai dám xuất thủ trong lời nói, đó là chán sống. Lâm Thiên mỉm cười cũng không có nói cái gì. Một đường phía trên cũng không có người đem Lâm Thiên bọn họ ngăn lại tìm đến bọn họ phiền toái, thuận thuận lợi lợi, Lâm Thiên bọn họ hai người trở về đến áo tư hoàng gia học viện bên trong. Tiến nhập học viện bên trong, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu nói trong nội tâm không có một chút điểm lo lắng đó là giả, bất quá lấy hắn lực khống chế còn không về phần làm cho lo lắng biểu lộ ở trên mặt. Lâm Thiên, ta hãy đi về trước, Lôi Phong cười nói, hắn cùng Lâm Thiên lúc này đã muốn là đến đều tự phòng ở trước mặt, hai người phòng ở là đối diện, chỉ chốc lát sau đều tự tiến nhập nhà mình trong phòng. Chủ nhân, Lâm Thiên vừa vào cửa, người máy quản gia đã kêu lên. Ngân, góc truyện audio.com. Quang, không có sự tình, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Lâm Thiên phân phó nói xong hắn liền tiến nhập biệt thự bên trong tu luyện thất. Tu luyện thất môn nhắm chặt thượng sau Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại trước sử dụng cái gì? Trong đó bát cấp văn minh gen dịch huyết tử linh, hắc phong hoang, kia phệ thiên thú đàn, thủy chi nha, đều là có thể thiên không cấp sử dụng gì đó. Lâm Thiên nghĩ nói. Huyết tử linh cần hào tửu, này tạm thời bài trừ, đến lúc đó ta tự mình động thủ những một chút rượu sau dùng lại dùng. Phệ thiên thú đàn, sử dụng khác sau, đến lúc đó buổi tối nấu ăn. Hắc phong hoang, thủy chi nha, đây đều là đối thân thể ảnh hưởng nhỏ, mà trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả cũng không cường gì đó, nếu thật sự tác dụng phụ rất nhỏ, có lẽ có thể đồng thời sử dụng. Chủ yếu vẫn là ở bát cấp văn minh gen dịch mặt trên, này hẳn là có thể tăng lên không ít. Chu thần, ta trước sử dụng hắc phong hoang, sau đó nếu tác dụng phụ nhỏ, dùng lại dùng thủy chi nha, nếu còn có thể đủ tái đem bát cấp văn minh gen dịch sử dụng. Lâm Thiên nói, lão đại, như vậy thân thể gánh nặng phòng chừng sẽ có một chút đại. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, cho nên cần ngươi theo dõi, nếu tác dụng phụ lớn, liền tạm thời không sử dụng. Lão đại, yên tâm đi. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động chữ vật không gian chung hắc phong hoang liền xuất hiện ở tại trong tay. Hắc phong hoang, cách dùng là ôn thủy đưa phục, này tu luyện bên trong, là có nước uống, Lâm Thiên rất nhanh đã đem hắc phong hoang ngã xuống một cái chén lý sau đó đổ thượng hơn phân nửa chén ôn thủy. Hảo ngọt này ngoạn ý, nhưng thật ra không khó uống. Lâm Thiên khẽ cười nói, chỉ chốc lát sau kia một ly ôn bọt nước Hắc Phong Hoang liền tiến nhập hắn bụng. Lâm Thiên ngồi xếp bằng, tâm thần bay nhanh tiến nhập thân thể trong vòng xem xét lên. Hắc Phong Hoang uống xong đi, Lâm Thiên cảm giác chậm rãi trong bụng nóng hầm hập. Hắc Phong Hoang tuy rằng là trường kỳ khởi hiệu, nhưng là ban đầu thời điểm, khẳng định hiệu quả cũng là có thể làm cho người ta nhìn ra được đến. Trong chốc lát sau, Lâm Thiên nhảy dựng lên, lập tức liền làm nổi lên kia một bộ động tác đến. Kia một bộ động tác, hắn phía trước chính là có thể làm đến thứ 8 cái động tác, nhưng là làm như vậy kia động tác 10 đến phút sau, Lâm Thiên lập tức đem thứ 9 cái động tác cũng là làm đi ra. Lão đại, thân thể là tăng lên một chút nhưng là biên độ có vẻ nhỏ, đều còn không có đạt tới thiên không thất giai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, mặt khác tác dụng phụ tương đương nhỏ, tái một ít sử dụng thủy chi nha cũng không có vấn đề. Lại làm kia 9 động tác mấy lần sau, Lâm Thiên lập tức ngừng lại ý niệm vừa động, kia thủy chi nha cũng là xuất hiện ở tại tay hắn. Kia thủy chi nha tuy rằng mang một cái thủy tự, nhưng là khả cũng không phải thủy, mà là một loại đặc thù thực vật, hình dạng giống một cây thật dài răng nanh, dài 10 đến ly thước, cả vật thể lam nhạt sắc, cách dùng trực tiếp ăn là có thể. Đem kia thủy chi nha giặt sạch tẩy, Lâm Thiên trực tiếp một ngụm liền cắn xuống dưới nhất tiệt nuốt đi xuống, chính là 3 khẩu, kia thủy chi nha liền toàn bộ tiến nhập hắn bụng bên trong. Ân, Lâm Thiên nhướng mày, bụng có một chút điểm đau đớn, chỉ chốc lát sau, kia đau đớn liền hướng về toàn thân còn lại địa phương khuếch tán. Lão đại, đây là thủy chi nha sử dụng bình thường. Góc truyện audio.com, hiện tượng đại khái hội liên tục 10 đến phút, sẽ không rất đau. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia đau đớn so với thượng một lần khi nhưng là tiểu được đến hơn. Chịu đựng kia một chút đau đớn, Lâm Thiên tiếp tục làm nổi lên kia một bộ động tác đứng lên, làm 10 đến phút đi qua thời điểm, quả nhiên kia đau đớn là biến mất không thấy. Lão đại, đã muốn đạt tới thiên không thất giai thân thể cường độ. Mặt khác tác dụng phụ cũng không phải quá mạnh mẽ, hẳn là còn có thể cho ngươi sử dụng kia bát cấp văn minh gen dịch sử dụng sau, phòng chừng có thể đạt tới thiên không cửu giai tu vi, bất quá trực tiếp đột phá đến hành tinh nhất giai khả năng tính không lớn. Mặt khác tiêu trừ đến lúc đó xuất hiện tác dụng phụ phòng chừng là cần nhất định thời gian, về phần cụ thể dài hơn còn cần ngươi sử dụng sau tài năng xác định. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, Chu thần trước đem linh hồn giải phong một tầng đi. Đạt tới thiên không thất giai, Lâm Thiên biết tự mình linh hồn khẳng định cũng là có thể giải một tầng. Tốt lão đại, Chu thần nói, ngay sau đó, cực vì thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân thể các tế bào giống nhau đều là ở hoan hô lên. 16 tầng, lộ từ từ A. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, ngươi mới ra hồng giới như vậy một chút thời gian, có như vậy tiến bộ đã muốn là tương đương không sai. Chu Giao các nàng khuôn mặt tươi cười còn có Lâm Long bọn họ bộ dáng một đám xuất hiện ở Lâm Thiên trong óc bên trong. Tuy rằng một năm không đến, nhưng là cảm giác lại như là trôi qua đã lâu. Lâm Thiên nói, hai thế giới nếu thời gian pháp tắc liền thông nhau, không biết hồng giới có thể hay không nổi lên cái gì biến hóa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên nói xong kia quan tâm đến từ chính bát cấp văn minh gen dịch cũng là xuất hiện ở tại tay hắn chúng. Lão đại, nếu làm cho hiện tại một chút tác dụng phụ tiêu trừ sau, có lẽ sử dụng gen dịch tác dụng phụ có thể càng nhỏ một ít tuy rằng tách ra, nhưng là tổng dùng điệu thời gian khả năng còn thiếu một chút. Chu thần nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, nếu ta sau lưng thật sự có một thực lực cường đại sư tôn kia tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là nếu không đúng sự thật nhất định phải trước đem thực lực tăng lên cường một chút. Sử dụng này gen dịch sau, đạt tới thiên không cửu giai, đến lúc đó phá giới hẳn là có thể chu sát hàng tinh 4-5 giai người, nếu ăn đàn, có lẽ còn có thể đạt tới hành tinh nhất giai cũng nói không chừng, đến lúc đó chu thần hàng tinh ngũ giai nhân hẳn là khẳng định có thể an toàn tính muốn tăng lên không ít. Bát cấp văn minh gen dịch không phải cùng áo tư đế quốc kia gen dịch giống nhau là tiêm vào mà là khẩu phục đạm màu tím gen dịch trang ở một cái nho nhỏ trong suốt ống bên trong, lượng cũng không nhiều, Lâm Thiên một ngụm, đã đem kia quan tâm gen dịch toàn bộ uống xong đi. Gen dịch theo Lâm Thiên trong cổ họng chảy xuống, liền giống nhau là hỏa thiêu giống nhau, cho dù là lấy Lâm Thiên lực khống chế cũng là trên mặt lộ ra thống khổ sắc. Gen dịch này ngoạn ý thực ép buộc nhân áo tư đế quốc như vậy, này bát cấp văn minh cư nhiên cũng là như vậy. Lâm Thiên lẳng lặng đứng, thừa nhận kia nhất ba đánh úp về phía toàn thân thống khổ. Gen dịch tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể, sau đó bay nhanh liền hướng về Lâm Thiên mỗi một tế bào thẩm thấu đi vào, mỗi một cái tế bào tại kia gen dịch ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng hạ đều là bay nhanh biến hóa, tế bào phân liệt trọng tổ tự nhiên mà vậy liền gây cho người cường đại thống khổ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cái trán liền xuất hiện tinh mịn mồ hôi, hắn trên người làn da, mỗi một tấc đều là trở nên đỏ bừng. Cơ thể, xương cốt, máu, thần kinh, thân thể mỗi một tổ chức đều là bay nhanh tiến hóa, mà não bộ cũng là đồng dạng tiến hóa, đại lượng hôn mê não tế bào bị kích hoạt rồi lại đây. Lão đại, đạt tới thiên không bát giai thân thể tiêu chuẩn, linh hồn cũng có thể lại một lần nữa giải phong. Chu thần nói xong, lập tức liền cấp Lâm Thiên linh hồn giải khai một đạo phong ấn, thứ 17 đạo phong ấn cởi bỏ, Lâm Thiên linh hồn lực nhất thời lập tức liền cường đại rồi rất nhiều. Linh hồn cường đại, làm cho Lâm Thiên thống khổ cũng là nhẹ một phần, linh hồn càng mạnh, đối với thống khổ thừa nhận khẳng định là càng cao. Cách chương.